vua xứ Tê Rê và các thị giả của Tô Chan Sê trở nên bối rối, sợ rằng Tô Chan Sê có thể trở thành một ẩn sĩ hay vô ri cuồng ngông. Người ta đã không hết sức tôn kính sự chứng ngộ và năng lực của Ngài. Họ cho rằng để trở thành một lạc ma vĩ đại, Ngài nên sống như một tu sĩ, giữ gìn giới luật nghiêm minh và một học giả uyên bác. Tô Chan Sê nói thẳng với triều đình Tê Rê rằng Ngài sẽ không là một lạc ma quan trọng, vì thế hoặc là họ phải để Ngài trở thành một ẩn sĩ, hoặc họ bỏ tu Ngài. Nhà vua nói, Ngài Sacha Công Ma ở miền Trung Tây Tạng và Tô Trúc Chang Rinpoche ở Kham và nhiều vị có uy quyền thiêng liêng quan trọng khác của Tây Tạng đồng ý rằng Ngài là Túc Cu của bậc toàn trí Chang Si Ô Sơ Rinmi Limpa. Từ thời của người mẹ quá cố của tôi, Ngài đã được xác nhận là thầy giáo của triều đình Tê Rê và pháp bảo của truyền thống Nhiên Ma. Vì thế, làm sao Ngài có thể ra đi làm một ẩn sĩ? Và làm thế nào tôi có thể truy tố Ngài về việc đặc biệt yêu quý giáo pháp? Bây giờ bản thân tôi và các tu viện Rô Trang và Ca Thốt sẽ cử đại diện tới xin ý kiến của Ngài Tô Trúc Trang. Chúng tôi không thể vi phạm bất kỳ mệnh lệnh nào Lạt Ma đã ban cho chúng tôi, cả Ngài cũng không thể. Tô Chan Sê đồng ý. Ngài và đại diện của các tu viện Tê Rê, Rô Trang, Ca Thúc và Tri Cung đi tới Gia Lung để trình bày cho Tô Trúc Trang về trường hợp của họ. Tô Trúc Trang không nói một lời nào trong 3 ngày. Sau đó, Ngài nói với Tô Chan Sê, mọi người muốn thấy ông như một tu sĩ hộ trì truyền thống tu viện. Nhưng từ những hoạt động trong quá khứ của ông và những tiên tri, ta có thể nói rằng điều đó sẽ không xảy ra. Trong một thời gian, ông nên trở thành một ẩn sĩ và về sau là một kim cương trì, một đạo sư của giới luật bí truyền. Một vài người cũng muốn tôi bảo ông ở lại làm nhiếp chính của tôi. Điều đó sẽ trở thành một chướng ngại cho ông và sẽ đi nghịch lại ước muốn của ông. Cuối năm Thìn năm 1821, ta cũng sẽ đi tới chỗ của riêng ta chết. Vì thế, hãy ở lại đây trong mùa đông và mùa xuân để nhận thêm những minh giải về các giáo huấn. Cuối mùa hè tới, hãy làm những gì ông thích. Nói cách khác, hãy ra đi trước khi ta chết. Nếu ông không đi trước khi ta chết, mọi người có thể trách ông không tuân theo những ước nguyện của ta. Tô Chan Sê chỉ có thể nói dân, bởi Ngài bàng hoàng khi nghe nói chẳng bao lâu nữa Tô Trúc Chan sẽ chết. Sau đó, Tô Trúc Chan truyền đạt quyết định tương tự cho những người đại diện. Ngay hôm sau, vào ngày mùng 10 tháng 7 năm Thổ Mẹo năm 1820, sau lễ cúng dường Tô Sóc, Tô Chan Sê cúng dường Tô Trúc Chan mọi vật sở hữu Ngài mang theo người. Tô Trúc Chan ban gia trì cho tóc của Tô Chan Sê. Khiến từ đó trở đi, Ngài có thể để tóc dài và vị thầy cũng gia trì một bộ y trắng mới và ban nó cho Ngài. Nói rằng, trong 2 năm rưỡi, hãy mặc bộ quần áo này. Sau đó, ông sẽ khám phá một điều mới lạ. Ngay lập tức, Tô Chan Sê tự thay đổi thành một hành giả bạch y mật thừa. Sau đó, cùng những người đại diện, Tô Chan Sê đi tới Tê Rê để truyền đạt quyết định cho nhà vua. Vua nói, khi đấng bảo trợ Tô Trúc Chan ban một lệnh như thế, tôi không dám nói ngài điều gì, ngoại trừ xin làm tất cả những gì ngài muốn. Tô Chan Sê gửi một nửa của cải ngài sở hữu cho Tri Cung, và nửa kia ngài phó thác cho Tê Rê. Bây giờ, cùng với 2 bạn đồng hành, Tô Chan Sê trở về trụ xứ của Tô Trúc Chan như một nhà tu khổ hạnh khiêm tốn. Tô Trúc Chan rất vui khi nhìn thấy ngài trong hình tướng này. Và vị thầy nói, bây giờ ông là một ẩn sĩ, hãy giữ một địa vị thấp kém, không có bất kỳ tham muốn quyền lực hay danh tiếng nào. Hãy mặc những áo choàng giá cũ kỹ, hãy thực hành như câu nói hiến tặng mọi lợi lạc và vinh quang cho người khác, nhận vào mình mọi thiệt thòi và thất bại. Trong ngày đó, Tô Chan Sì nhận từ Tô Trúc Chan những quán đảnh Khandro Gian Tích và những giáo lý chi tiết Dê Sê Lama. Vào ban đêm, trong giấc mơ chói ngời, Ngài nhận lãnh từ Lon Chan Rajam những giáo lý chi tiết về ý nghĩa của Khandro Gian Tích. Tô Trúc Chan có vẻ vui và khỏe mạnh. Đôi khi Ngài bất thần hát những bài ca du già. Ngài thường mô tả các linh kiến của Ngài. Tô Chan Sì và những người khác vẫn nhìn thấy thân Ngài trong những hình tướng khác nhau, và đôi khi không có thân mà chỉ là bộ áo quần của Ngài trên ghế ngồi. Giữa những điều kỳ diệu bất tận này, nếu có ai nhớ lại bất kỳ vấn đề nào về các giáo lý, Ngài sẽ trả lời một cách tự nhiên mà không cần được hỏi. Vào ngày mùng 10 tháng 6 năm Kim Thìn 1821, đạo sư và đệ tử từ biệt nhau trong đời này với nỗi đau buồn vô hạn. Trên đèo Ga Lung, Tô Chan Sì và Pak Rì lễ lạy Tô Trúc Chan 100 lần với những lời cầu nguyện. Tô Chan Sì đổi tên thành Ripa Yon Trắc, và với một ít người, Ngài đi tới Thung Rì Chenpo thuộc tỉnh Trô Cháp, và sau đó tới nhiều nơi ở Am Tô, trong đó có Am Chok, La Trang và Tư Su, Ngon Po và Rê Con. Sau đó, Ngài cho tất cả những người đồng hành với Ngài về nhà, ngoại trừ La Sam Rắp Ca. Tại Rê Con, Ngài tới một nghĩa địa để thực hành trong ba đêm và biểu lộ những dấu hiệu thành công trong việc khuấy động những cảm xúc và ý niệm và làm an dịu chúng. Nhưng sau đó, sức khỏe của Ngài sa sút vì bệnh đậu mùa. Dường như Ngài đi vào một trạng thái vô thức trong hơn 2 tuần lễ. Trong thời gian đó, Ngài nhìn thấy những cảnh giới khác nhau trong thế giới. Ngài kinh nghiệm thân thể Ngài bị những bổn tôn phẫn nộ ăn nuốt để tịnh hóa những bất tịnh của thân thể vật lý của Ngài. Trong cõi tịnh độ Rang Tok Bari, Ngài đã tham dự một lễ cúng dường Tư Sốc trong 7 ngày với Guru Rinpoche và nhiều đạo sư vĩ đại trong quá khứ. Khi kết thúc lễ Tư Sốc, Guru Rinpoche giao cho Ngài 7 hộp tơ ma với những trao truyền phó chúc và tiên tri. Guru Rinpoche nói: "Con trai của ta, sau khi chứng ngộ tính chất hư huyễn của các tri giác, sẽ có chút lợi lạc khi sống trong sự cô tịch. Khi những sai lầm của hình tướng hiện tượng sụp đổ vào nơi chốn của riêng chúng và bản tánh cố hữu không bị áp chế của các hiện tượng được nhận ra, đừng rơi vào sự phân biệt những hình thức di tế của việc bám chấp và bị bám chấp, và đừng dính mắc vào những thiện hạnh bị ô nhiễm. Xin mạnh mẽ hộ trì sự thuần tịnh nguyên sơ bao la rộng lớn." Sau đó, Ngài trải nghiệm việc đi gặp Tô Trúc Chan. Rất vui khi gặp lại Ngài, Tô Trúc Chan nói: "Tháng Giêng sang năm ta sẽ ra đi. Ta sẽ nhờ chị con nhắn lại cho con lời chỉ dạy của ta. Bây giờ những chướng ngại của đời con sẽ bị đẩy lùi." Tô Chan Sì nhìn thấy một chữ A trắng nơi tim Tô Trúc Chan. Bằng cách tập trung sự tỉnh giác vào nơi đó, tâm Ngài tan hòa vào một trạng thái không thể diễn tả. Sau đó, khi Ngài thấy rằng Ngài đang chạm vào thân của chính mình, Ngài trở về với ý thức vật lý. Bệnh tật của Ngài biến mất, nhưng Ngài mất 1 tháng để hoàn toàn phục hồi sức khỏe. Vào ngày 13 tháng Giêng năm Kim Tỵ năm 1821, Tô Chan Sì nhìn thấy Tô Trúc Chan trên không trung trong một thân ánh sáng chói ngời kỳ diệu, được bao phủ trong ánh sáng. Tô Trúc Chan đang ngồi trên một cái chăn giống như gấm thêu, được 4 Dakini nâng đỡ, và Ngài ban di chúc bằng một giọng nói quyến rũ. Những tia sáng 5 màu phát ra từ chữ AH trắng nơi tim Tô Trúc Chan và tan hòa vào Tô Chan Sì. Sau đó, từ chữ AH, một chữ AH thứ hai xuất hiện và tan vào tim Tô Chang Si. Trong một lát, Tô Chang Si mất ý thức và tan hòa vào kinh nghiệm về những con sóng kim cương. Khi Ngài phục hồi ý thức, Lạc Ma đã biến mất. Trong ba ngày, Ngài ở nguyên trong trạng thái, trong đó mọi tư tưởng thô và tỷ tan biến đi và giác tánh nội tại tỉnh thức một cách tự nhiên. Sau lúc đó, Ngài cảm thấy đau buồn ghê gớm khi nhận ra là Tô Trúc Chang đã thị tịch. Ngài gặp Bema Rancho, Chang Lung Gonpo Cha và Chom Jin Tốt Tang Tô Si, các đệ tử của Tô Trúc Chang, và ban giáo lý cho họ. Nhiều tháng sau, chị Ngài và những người khác từ Gia Lung Bemaco đến với tin tức về cái chết của Tô Trúc Chang. Và chị Ngài nhắc lại những lời chỉ dạy mà Lạc Ma dặn bà nói lại cho Tô Chang Si. Ngài đi tới Gia Lung để bày tỏ lòng tôn kính di cốt của Tô Trúc Chang, nhưng từ chối ở lại làm nhiếp chính của Tô Trúc Chang. Vào khoảng thời gian này, Ngài đã thay đổi từ bộ y trắng của hành giả mật thừa thành y phục của một cư sĩ. Ngài viếng thăm Tê Rê trong một thời gian ngắn. Mọi người ở đó bị choáng váng và khó xử bởi bề ngoài mới lạ của Ngài. Ở đó, Ngài gặp Cha Quê Nhung Cu. Vị thầy này yêu cầu Ngài mặc bộ y phục của Tư Tôn hay y mật thừa. Tô Chang Si trả lời: con không là một Tư Tôn, mà cũng chẳng phải là một người tuân giữ các giới nguyện tu sĩ, vì thế điều thích hợp cho con là y phục cư sĩ. Tuy nhiên, Dzogchen Rinpoche lại tán thán Ngài, và Ponlop hiến dâng phần còn lại của đời mình để kéo dài thọ mạng của Tô Chang Si. Tô Chang Si lang thang trong xứ Gô Lúc, không người như một thợ săn, và làm hồi sinh nhiều người và thú vật bị giết hay đã chết. Năm 1823, phối ngẫu của Ngài là con gái của A Chon La Chang hạ sinh một bé gái tên là Cha Vinh Tôn Ma giữa những dấu hiệu kỳ diệu. Cha Vinh Tôn Ma kết hôn với vua xứ Trô Cháp năm 1841, nhưng đã mất năm 1855 mà không có con. Tô Chang Si bắt đầu ban những trao truyền và giáo lý Long Chen Nhiên Thích cho chị Ngài và những người khác. Đôi khi, Ngài ở Tô Rong thuộc Gô Lốc. Sau này, Ngài thiết lập một tu viện của truyền thống Long Chen Nhiên Thích. Nó thuộc về nhóm bộ tộc Môn Chang. Kể đó, Ngài giảng dạy ở nhiều nơi, ở Chamorong, Jika và Thung Lũng Sơ. Bây giờ Tiếng Tâm là một đạo sư của Ngài đã bay đến Tê Rê. Và do sự nài nỉ của nhà vua, Ngài viếng thăm xứ Tê Rê một lần nữa trong một thời gian ngắn. Nhưng Tô Chang Si từ chối ở lại làm đạo sư bởi vì Ngài đã bị nghi ngờ trong thời gian qua khi Ngài xuất hiện như một cư sĩ, và điều đó đã làm tổn hại những hoàn cảnh tốt lành. Thay vào đó, Ngài tỏ ý muốn ở lại như một đun hô, tức hội viên hội đồng, là điều những lạc ma khác thất vọng, bởi nó không phải là một chức vụ thích hợp đối với một vị đại lạc ma. Tô Chang Si đi tới Rajukha và thình lình bị bệnh nặng như đã được tiên tri trước đây. Nhờ lời cầu nguyện mãnh liệt của Cha Quê Nhung Cu, Ngài đã hồi phục. Năm 1825, cùng với chị Ngài và những người khác, Ngài đi tới Thung Lũng Ma và khám phá những kho tàng xứ Linh. Sau đó, Ngài đi Phung Sóc Rong, cung điện của vua Sê Qua Lung Trúc, xứ Cha Rong, và ban các giáo lý. Sau đó, Ngài đi tới địa điểm hành hương Cao Long, Sen Dê, Rong Rong, và ban giáo lý cho vua Nam Kha Lung Trúc, xứ Trô Cháp ở Cháp Rong. Các ngài có một mối liên hệ đạo sư, đệ tử và đã xây dựng một ngôi chùa mà về sau được gọi là Gom Sa. Một hôm, ở núi Mơn Tô, xứ Cha Rong, Tô Chang Si đưa con trai ngài tới một hang động trong một ngọn núi dốc đứng và yêu cầu cậu chờ ngài. Tô Giang Si trở về trại của họ trong khi Ra Tri chờ trong hang. Khi trời tối mà cha cậu vẫn không trở lại, Ra Tri hầu như không thể di chuyển được vì sợ chết. Thình lình cậu nghe tiếng cha cậu gọi cậu đến và nhìn thấy một tấm thảm ánh sáng phía trước cậu. Không chút do dự hay nghi ngờ, cậu ngồi lên đó và lập tức thấy mình ở trong trại. Có một lần Tô Chan Si đang du hành trên một con đường núi rất hẹp ở Trắc Qua tại Riga, xứ Cha Rong. Ngài bảo Risa Thomi, nếu ông can đảm, hãy xô tôi và con ngựa của tôi xuống. Risa xô họ xuống sông Cha Mô Nhung Chu, ở sâu bên dưới hàng trăm phút, một phút bằng 0.30 mét. Risa nghĩ đạo sư của ta chết rồi, và ông nhảy xuống theo họ. Những dấu tích của Tô Chan Si, con ngựa, thanh kiếm của ngài và Risa in hằn trên tảng đá như thị ở trên bùn, và ta vẫn có thể nhìn thấy những dấu tích ấy vào mùa đông khi mực nước sông xuống thấp. Sau đó Tô Chan Si yêu cầu Risa ngồi lên yên ngựa phía sau ngài, và họ leo lên núi đá dốc đứng, in những dấu tích trên mỗi bước đi. Từ đó trở đi, người ta nói rằng cái chết do bị rơi xuống vực sâu đã thôi xảy ra trên con đường nguy hiểm đó. Như chính Tô Trúc Giang đã tiên tri, năm 1829, Serap Mepa, con trai của Tô Chan Si là tái sinh của Tô Trúc Giang, ra đời với những dấu hiệu kỳ diệu. Từ thời thơ ấu, cậu đã không ăn thịt. Thật không may, cậu chết năm 1842 ở tuổi 14. Pripe Ratri, con trai thứ hai của Tô Chan Si, là tái sinh của Cha Si Nhin Chi, con trai của Jinmi Limpa, và là thân phụ của Jinon Chepa Toji. Tu Rinpoche thứ hai. Năm 1831, Tô Chan Si được vua xứ Chakla mời tới Tassedo và những nơi khác trong miền. Từ lúc đó, chủ yếu Tô Chan Si sống ở miền Tassedo, và vua xứ Chakla trở thành một trong những người bảo trợ chính của ngài. Năm 1832, trong một linh kiến trong giấc mộng, ngài nhận các giáo lý và tiên tri từ Magic Lapron cùng với Namdakini. Về sau, những chướng ngại xuất phát từ tham vọng tiêu cực được làm yên dịu, và ngài bắt đầu thực hiện vai trò thủ hộ của các Yogi. Có một lần khi đang cắm trại trong núi Jagra, vua Chakla tới thăm ngài. Một hôm, cưỡi ngựa và cầm đèn bơ trong tay, Tô Chan Si, nhà vua và Tôn Ra Ô Dơ phi ngựa vào một cái hồ. Khi nước lên tới bờm ngựa, nhà vua sợ hãi và quay trở lại. Tô Chan Si và Ô Dơ biến mất. Sau một lát, họ cùng nổi lên an toàn. Theo Ô Dơ, họ đã đi xuống nước mà không ướt quần áo hay bị tắt đèn. Rồi họ tới một ngôi nhà nhiều tầng có ba bức tường bao quanh, với đủ loại thú vật ở quanh nhà. Ốc Dơ ở bên ngoài ngôi nhà, trong khi Tô Chan Si được những người mặc y phục trắng dẫn vào trong nhà, và sau đó họ lại đưa ngài ra ngoài. Không ai biết Tô Chan Si mang cái gì ra ngoài với ngài. Một hôm ở miền Tát Tha, hai cậu bé chăn cừu nhìn thấy Tô Chan Si và đoàn của ngài đi qua. Chúng muốn thử xem thật sự Tô Chan Si có tài thấu thị hay không. Một trong hai cậu bé chăn cừu giả bộ chết, và cậu bé kia chạy tới đoàn của Lạc Ma để xin cầu nguyện cho người chết. Tô Chan Si đi tới xác chết và hút ba tẩu thuốc để cho lên đầu cậu bé chăn cừu. Sau đó ngài bỏ đi mà không nói một lời cầu nguyện nào. Sau khi đoàn đã lên đường, cậu bé nhận thấy bạn mình đã chết thật. Cậu chạy theo sau đoàn người, thú nhận sự thật và khẩn cầu Lạc Ma làm cho bạn cậu sống lại. Tô Chan Si quay trở lại và nói: "Tư gia, ngài là một cử chỉ triệu thỉnh và lại bỏ đi." Chẳng bao lâu cậu bé phục hồi ý thức và biểu lộ sự đau buồn về việc bị đưa trở về, bởi cậu đã được gửi tới một cõi tịnh độ đầy hỷ lạc. Ngay lập tức cậu đi theo Tô Giang Si và về sau trở thành một hiền giả thành tựu. Một lần vào đầu mùa hè, Tô Giang Si đang cắm trại qua đêm tại Turakamo ở Minh Nhắc. Trên đường ngài tới Tashido, ngài bắn một mạc mốt và bảo Ozer chôn cái xác, là thứ mà ngài sẽ cần tới trên đường trở về. Vào mùa thu, khi họ trở về nơi đó, ngài yêu cầu Ozer mang cái xác lại mà không để sót ngay cả một sợi lông. Cái xác hầu như biến mất, nhưng Ozer đã thu thập và ráp tất cả các mảnh lại với nhau trước mặt ngài. Tô Giang Si chạm tay vào xác mạc mốt, nó bỏ chạy và kêu lên the thé. Ozer nhận xét là ông đã từng nhìn thấy nhiều trường hợp người chết được làm cho sống lại, nhưng đây là trường hợp một thú vật đã chết quá lâu. Một hôm, vua Chakla khẩn cầu một quán đảnh. Khi Ozer đã chấm dứt những việc chuẩn bị, họ nhận ra là họ không mang theo bản văn đã được tụng đọc ở ẩn thất của họ, rất xa nơi đây. Tô Giang Si nói, không thành vấn đề. Ngày hôm sau, ngay trước lúc bình minh, những người ở giữa đường tới ẩn thất nhìn thấy ngài đi qua, và vào lúc bình minh, người ta thấy ngài ở ẩn thất. Vào giờ điểm tâm, những người hầu của cung điện báo cáo cho nhà vua là Tô Giang Si vừa đi vào cung điện bằng chân trần. Nhưng nhà vua nói, không, ngài đang dùng điểm tâm. Nhưng vì nghi ngờ, và vua và các người hầu vội vã chạy tới phòng của Tô Giang Si, và họ thấy ngài đẫm mồ hôi và bản văn đang ở trên bàn. Tô Giang Si nói, ta mệt, ta đã đi lấy bản văn. Sau này, Tô Giang Si thiết lập tu viện Chi Lung trong miền Gesi, xứ Cha Rong, ban quán đảnh Long Chang Nhiêm Thích, và dạy Ngon Trù Sa Lung và Dê Sê Lam Ma cho khoảng 100 đệ tử. Về sau, tu viện Chi Lung trở thành trụ xứ của Zenka Rinpoche đệ nhất và là một trong các trụ xứ chính của Zenka Rinpoche hiện tại. Thuộc Ten Nhim Ma là những hóa thân của Tô Giang Si. Tô Giang Si đi gặp Gonpo Namchan, thủ lãnh độc ác xứ Nhaprong, kẻ gây ra nhiều đau khổ cho nhiều vùng của tỉnh Kham. Một hôm, vị thủ lãnh nói với Tô Giang Si, ngài mang một khẩu súng, hãy bắn con quạ đó. Tô Giang Si làm như thế. Sau đó, viên thủ lãnh nói, ngài cho mình là một Phật tử đầy lòng bi mẫn, nhưng ngài đang giết thú vật, làm sao có thể như thế được. Tô Giang Si búng ngón tay và con quạ bay đi. Viên thủ lãnh nhận xét, khẩu súng tuyệt vời, không thể giết ngay cả một con quạ. Một ngày khác, họ đang cùng nhau cưỡi ngựa trên tuyết. Con ngựa của Tô Giang Si đang cưỡi, không để lại dấu vết nào. Viên thủ lãnh nói, ồ, ngài có một con ngựa hay, chúng ta hãy đổi ngựa. Khi họ đã đổi ngựa, một lần nữa, con ngựa mà Tô Giang Si cưỡi cũng không để lại dấu vết. Và viên thủ lãnh bình luận, ngài là một kỵ mã hảo hạng. Sau khi tạo được sự ngưỡng mộ và bình an trong tâm của viên thủ lãnh, Tô Giang Si góp phần vào việc phóng thích nhiều tù nhân. Một hôm họ đang ở trong núi Rara Lasi, xứ Minh Nha. Một người đàn ông ngông cuồng đem Tô Giang Si đi. Ngài bị bỏ mặc trong một cái hang giữa một ngọn đồi đá dốc đứng. Ở đó, ngài đắm mình trong thiền định, trong đó ngài có một linh kiến về một đa kỳ ni ban cho ngài các giáo lý, tiên tri và cam lộ. Khi ra khỏi thiền định, chị ngài và những người khác được một người lạ hướng dẫn đi tới chân đồi và gọi lớn tên ngài. Họ không leo lên được mà ngài cũng không thể tụt xuống. Với sự nhất tâm, các môn đồ của ngài cầu nguyện chư Phật và Lạc Ma, và lập tức ngài xuất hiện dưới chân ngọn đồi đá. Sau đó, ngài ban những trao truyền Long Chang Nhiêm Thích và Kanpro Giang Tích với những dấu hiệu và linh kiến kỳ diệu. Năm 1836, ngài đi tới Lao Thang và ban các trao truyền Long Chang Nhiêm Thích. Lào Thang đã trở thành một trong những trụ xứ của Tô Giang Si. Trong thời gian vừa qua, Lào Thang Kompa là trụ xứ của Lào Thang Quá Thân Tra Chang, một quá thân của Tô Trúc Chang. Trong khi họ ở Lào Thang, Tô Giang Si dẫn Ra Tri, con trai ngài, vào một ngôi nhà kỳ lạ. Nhiều Đa Kỳ Ni dọn ra cho họ nhiều loại thực phẩm và cho họ xem một trưng bày các kho tàng thật lạ lùng. Tô Giang Si ban một dao Phun Pu cho Ra Tri và sau đó họ ra khỏi nhà. Khi Ra Tri nhìn trở lại, ngôi nhà không còn nữa, nhưng con dao Phun Pa vẫn còn ở bên cậu. Năm 1844, Tô Giang Si viếng thăm Gia Lung Bemako và ban các trao truyền Long Chang Nhìn Thiết cho Jingmi Phung Sốt Junne, Tô Trúc Chang đệ nhị. Sau đó, ngài tiết lộ các giáo lý tư ma của riêng ngài cho đại chúng. Những giáo lý đó gồm có Giang Sang Kapro Thun Thiết và Cho Jingpa Rancho. Năm 1847 tại Lao Thang, ngài tôn phong Trimi Trapa xứ Du Thang là hóa thân của con trai quá cố Srap Mepa của ngài, một hóa thân của Tu Trúc Chen. Trimi Trapa, người cũng từ chối ăn thịt từ thời thơ ấu, sau này được nhiều người biết đến với cái tên Tu Rinpoche. Năm 1856, trong khi đang viếng thăm núi Yuse ở Golok, Patrun Rinpoche đến nhận quán đảnh Yumka Dechen Chamu. Sau đó, cùng với Tô Trúc Chang đệ nhị, ba vị thực hiện những lễ cúng dường sang, nghĩa là đốt hương. Mặc dù có mọi bằng chứng, một số người hoài nghi về năng lực giác ngộ của Tô Giang Si, một người chú của ngài không tin cách thức trì giữ giới luật của ngài. Một hôm, khi Tô Giang Si bắn một mạc mốt, chú ngài quở trách và nói: làm sao một quá thân có thể giết thú vật như một tên tội phạm? Khi đó, Tô Giang Si dùng roi da đánh vào cái xác và mạc mốt bỏ chạy. Trước cảnh tượng đó, người chủ trách ngài: bây giờ thì ngài học cả mánh lới ảo thuật nữa. Trong núi Du Si, ba ngày Tô Giang Si chơi cờ và thiền định vào ban đêm. Người ta tin rằng ngài đã đưa nhiều người và vô số phi nhân tới con đường an bình của giáo pháp. Theo lời mời của vua Samman xứ Chakron, ngài ban giáo lý cho vua và thần dân của nhà vua. Giờ đây ngài trở thành thầy giáo của tất cả 18 lãnh địa xứ Chakron. Năm 1858, ngài bắt đầu viết tiểu sử của ngài tại Cao Con CJ Jongjong ở Tru Tráp. Và năm 1860, ngài kết thúc tiểu sử khi ban những giáo huấn đại viên mãn cho vua xứ Tru Tráp và những người khác. Tất cả đều kinh nghiệm những chứng ngộ cao cấp và chứng kiến những dấu hiệu phi thường. Trong khi ngài ở Cao Con, vào sáng sớm ngày mùng 8 tháng Giêng năm Thổ Mùi năm 1860, ngài nhìn thấy Tô Trúc Chang trong thần tướng Mi La Rê Pa và nghe những lời sau: những cái thấy của trung đạo, đại ấn và đại viên mãn là bản tánh của nền tảng, con đường và quả. Thoát khỏi những tạo tác của bốn cực đoan được gọi là trung đạo thô bên ngoài, cái thấy đó với sự hiểu biết sắc bén không có những lỗi lầm, trí tuệ với tinh túy cốt tủy là Phật tánh nền tảng tương tục, là trung đạo di tế bên trong. Có cái thấy đó nhờ nương tựa phương tiện thiện xảo mang lại sự chứng ngộ, và qua sự tu tập bốn yoga hoàn thiện kết quả không thiền định là phương cách tiến triển theo con đường đại ấn. Ý nghĩa hay sự hợp nhất tánh không và sự quang minh không bám chấp của tâm trong đại viên mãn tự nhiên, trực tiếp nhận ra giác tánh nội tại, tháo gỡ mọi trói buộc của sự bám chấp và người bám chấp. Sau đó, nhờ nhận ra những hình ảnh và dòng ánh sáng, năng lực hiển lộ của giác tánh nội tại sẽ được viên mãn như báo thân. khi sự quang minh của bốn linh kiến được viên mãn, các hiện tượng tan vào sự bao la vĩ đại của bản tánh tối thượng, và sự giải thoát vào pháp giới tối thượng của thân trẻ trung trong một tịnh bình sẽ được thành tựu. Sau đó, các ánh sáng và hơi nóng xuất phát từ đạo sư và đi vào đầu Tô Giang Si, tràn ngập thân ngài và tịnh hóa ngay cả những ô nhiễm vi tế nhất của ngài, và làm ngài tràn ngập trí tuệ của Đại Lạc. Năm 1866, ngài trở về Tashido và ban giáo lý cho mọi người ở khắp nơi, ngay cả trên những con đường trong thị trấn. Sau đó, vào ngày 20 tháng 2, an tọa trong tư thế pháp thân, ngài tan hòa hóa thân vật lý của ngài vào bản tánh tối thượng. Ngay tức thì người ta nghe thấy những âm thanh khác nhau, mặt đất rung chuyển và những ánh sáng cầu vồng trong hình dạng những đường sọc, vòng tròn và những chiếc cột tràn ngập bầu trời trong nhiều ngày. Trong lễ trà tỳ của ngài, các đệ tử tìm thấy trong tro tàn nhiều xá lợi, trong đó có một xá lợi ngũ sắc lớn bằng một quả trứng. Trong những hóa thân của ngài có Bema, Ngurup, Ruwe, Toje, Alakrenka, đệ nhất của tu viện Chi Lung, xứ Cha Rong, và Changchun, Jamling, Racha, một nam tử của Tu Jom Lingpa.